Mi lớp, chương 91, góc truyện audio.com. Một ngày, rồi một ngày nữa trôi qua. Cứ như thế, thời gian lặng lẽ đi qua nơi này, cho người ta một cảm giác cô đơn đáng sợ. Ánh nắng mới hiền hòa làm sao? Có phải nắng đang cố gắng làm dịu bớt cái tối tăm âm u của một khung cảnh tuyệt đẹp như thế này không? Tất cả những gì người ta có thể nghe thấy chính là tiếng róc rách của dòng suối nhân tạo chảy qua một cái mỏm đá thấp. Đàn cá đang tung tăng bơi lội. Chúng không biết là chúng đang ở một nơi như thế nào sao? An lành, đối với chúng có thể là thế. Khu vườn ở Nhật Bản khác ra ở những nơi khác, toàn bộ được bao phủ bởi một màu xanh ngọc bích của cây lá. Cả mặt hồ phẳng lặng trong veo kia cũng vậy. Bầu trời xanh kia không ảnh hưởng gì được đến khu vườn. Màu xanh biển đã bị lấn áp một cách rõ rệt bởi một màu xanh khác. Nơi này cho người ta cảm giác thư thái. Nếu như họ không biết nó thuộc tòa dinh thự của thần Long Đàng. Công chúa, suỵt, công chúa Naomi đã ngăn ngũ long sứ Yuri nói gì đó. Naomi chờ cho đến khi hai con bướm bay lên cao, vẫn còn tiếp tục quấn lấy nhau. Có chuyện gì? Naomi quay lại vấn đề ban đầu. Về việc của Long Đế, hãy cứ để cho anh ấy ở ngoài một thời gian. Naomi cắt ngang lời Yuri, rồi quay lại và mỉm cười. Ta biết giờ này anh ấy đang ở đâu, làm gì, nhưng ta sẽ không làm anh ấy khó chịu đâu. Ta muốn anh ấy tự nguyện quay trở về bên cạnh ta. Bất cứ thứ gì ta muốn, ta cũng có thể dùng sức mạnh để chiếm lấy. Riêng với anh ấy thì không? Vâng, thưa công chúa, Yuri cúi đầu tôn kính. Hôm nay trời thật đẹp, ngươi có hứng thú đứng đây ngắm cảnh với ta một chút không? Yuri tiến lại gần, một hành động thay cho câu trả lời. Yuri khẽ nhìn sang chỗ Naomi, rồi lại nhìn xuống mặt hồ đầy những con cá màu cam đang vẫy đuôi bơi lội. Vẻ mặt hơi đăm chiêu một chút, trong thời điểm đó thì ở một nơi khác. Ngọc Lâm, ăn chưa thôi, cậu chớp mắt, rồi trả lời một cách lạnh lùng. Tôi không muốn ăn, Masuki chau mày, cậu đừng làm ra vẻ như một đứa trẻ con cần được dỗ dành có được không? Cậu đứng lên, trẻ con cần dỗ dành, anh cho rằng tôi giống như thế à, nếu không thì cậu nghĩ bây giờ mình giống gì nào? Anh, nhưng anh tự nhiên xông vào trụ sở thần Long Đảng làm gì? Cứu cậu, ai nhờ anh làm chuyện ấy? Im lặng, cuộc tranh cãi đã lên đến đỉnh điểm khi cả hai đều cảm thấy bức xúc. Hừ, sao tôi lại làm cái chuyện ngu xuẩn đó nhỉ? Ngay từ đầu, cậu vì không muốn Masuki dính vào chuyện này nên mới bỏ đi. Cậu mong sẽ không còn ai vì chuyện của cậu mà phải mạo hiểm. Nhất là Masuki, người mang khuôn mặt của Tô Gia Thành. Cậu cố ý gây hấn với hắn. Cậu không muốn Masuki vì cậu mà bận tâm. Chuyện này không phải bình thường nữa. Cậu quay đi, anh đúng là đồ khùng. Ngay khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, tiếng nói của hắn đã bất ngờ vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại. Vì, tôi không muốn cậu chết. Cách chương.